Dị thế tiểu nhật từ, chương 13:13 thuyết phục, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mặt hồng phía tây nhạt dần rơi xuống, chìm vào trong núi lớn, trời tối từng cửa nhà đều đóng lại, thôn nhỏ an tĩnh đến tiếng chó sủa cũng không có, xa xa mà nhìn lại, một mảnh đen nhánh. Đêm nay bóng đêm mông lung, mặt trăng rằm trốn trong bầu trời mây không có ló ra, liền ánh trăng cũng không có, trong phòng đèn dầu lay động, từ cửa sổ có thể thấy hai đạo bóng dáng, nam nhân đứng ở góc tường đang dán tai lên vách tường nghe âm thanh nói chuyện trong phòng. Ta không đồng ý, Tào A Cha ngồi ở trên băng ghế dài hút thuốc lá sợi, nghe thức phụ nói muốn đem lão tứ ở ngay tại thời điểm này phân ra, ông không đồng ý làm như vậy. Đó là nhi tử của chúng ta. Chấm, Trần Châu vừa nghe thấy đương gia không đồng ý lời mình nói liền chất vấn. Không đồng ý a, ngươi không đồng ý, ngươi đây không phải muốn hại chết cả nhà chúng ta sao? Muốn cả nhà chúng ta chết theo nhà bọn họ sao? Nơi nào, cái gì có chết hay không? Tứ nhi còn có thể hại cả nhà chúng ta à, như thế nào không thể hại? Hôm nay Tôn lão đại phu đã nói chân tứ nhi về sau không thể nào tốt lên, tứ nhi bây giờ nằm trên giường thỉnh đại phu xem bệnh bốc thuốc không biết phải tốn bao nhiêu tiền mà chân còn không biết có trị hết được không? Đương gia ngươi nói chân què về sau còn làm được cái gì? Y ở trấn trên ngay cả việc cũng không có, Kỳ Vãn Phong hiện tại lại có mang, lại thêm một miệng chờ chúng ta dưỡng. Ngũ Nhi ở thư thục đọc sách, tiên sinh nói sau này hắn nhất định sẽ thi đỗ tú tài, Ngũ Nhi bên kia mỗi tháng phải một bút bạc đưa qua, ngươi cho rằng ta chăm lo cả gia đình này dễ dàng a? Đương gia ngươi nói có phải hay không tứ nhi muốn đem tiền đồ của Ngũ Nhi làm hỏng. Ta hy vọng đứa con trai này trấn hưng cho Tào gia chúng ta quang tông diệu tổ. Tào gia các ngươi trăm năm tới đều không ra nổi một cái tú tài, ngươi chẳng lẽ không nghĩ tới cho Tào gia thôn một cái tú tài, không hy vọng nhà ta có thể cho ra một người đọc sách a? Ngươi hiện tại liền đem tiền đồ của Ngũ Nhi làm hỏng a, đây là muốn mệnh của ta a. Trần Châu vừa mắng vừa khóc một phen nước mắt nước mũi, khóc đến không thể thê thảm hơn, miệng luôn nói tứ nhi đem cả Tào gia bọn họ làm hại, đem Ngũ Nhi của bọn họ làm hại, đem tú tài trăm năm của Tào gia thôn làm hại. Ta đây chết cũng không dám xuống đối mặt với liệt tổ liệt tông, gặp tổ tông Tào gia A Tào A Sơn ngồi ở chỗ kia một ngụm lại một ngụm thuốc lá mà hút, ánh đèn tối tăm chiếu lên bóng ma. Trần Châu một câu lại một câu nói vào trong lòng ông, Ngũ Nhi ông là Tào Cao Tiến sẽ là tú tài của Tào gia, vì Tào gia trấn hưng cửa nhà. Nếu ông đem Ngũ Nhi làm hỏng sau khi chết vô pháp dám gặp liệt tổ liệt tông. Tứ Nhi hiện tại nằm ở trên giường, về sau còn không biết muốn như thế nào. Trần Châu đang che mặt khóc dùng khóe mắt liếc trộm đương gia, thấy đương dí biểu tình buông lỏng, liền bắt đầu nói ngày tháng mình gả qua đây quá vất vả, hiện tại mới bớt vất vả một chút, nói Ngũ Nhi về sau đỗ tú tài, vì Tào gia thôn sẽ mang đến vinh quang. Ánh trăng trốn tránh bầu trời mà lộ mặt, trên mặt đất là bóng dáng nhàn nhạt, gà trong lồng sắt đều ôm nhau mà ngủ. Qua hồi lâu, người nghe góc tường nghe được tiếng âm thanh bên trong đáp lại, trên mặt một mảnh kinh hỉ, rón ra rón rén đi vào trong phòng rồi trèo vào ổ chăn trên giường, phu phu hai người nhỏ giọng nói thầm. A cha thật đúng là đáp ứng, thiên chân vạn xác, một thanh âm khác nói, cách chương.